Long huyết chiến thần, chương 363, Thanh Mai Trúc Mã, góc truyện audio.com. Mọi người dần dần tản ra hết, ở phía sau Tam Đại Ma Lão, ngoại trừ Mộ Dung Vũ vẫn còn như cũ, những người khác đều không nói tiếng nào, từ từ rời đi. Long thần không nhìn thấy chính là, ngay lúc Dương Đan Phong rời đi, ánh mắt luôn luôn âm trầm, hắn đưa mắt quét qua đám người một cái. Rốt cuộc tìm được thanh niên thân hình gầy gò, sau đó hắn vội vàng đi theo sau. Hết thảy điều đó, dĩ nhiên Long Thần là không biết. Tốt lắm, Long Thần, Tiểu Vũ là võ giả thiên tài thiên hà cảnh bát trọng. Hơn nữa tâm tính thiện lương, tính tình rất tốt, ngươi hãy hảo hảo trao đổi cùng nàng. Đối với hành trình đến diễn hỏa địa mạch của ngươi, có được trợ giúp không ít. Triệu Thanh Vân nói một tiếng. Cùng hai người Đông Phương Huyền Tiêu ở hai bên rời đi. Trong sân chỉ còn lại Long Thần và Mộ Dung Vũ đang che mặt. Xem ra sư tôn muốn cho ngươi bảo vệ ta tại trong diễn hỏa địa mạch rồi. Xem ra ta phải nhanh chóng ôm bắp đùi của ngươi. Long Thần cười khổ nói. Bắp đùi, chấm chấm, Mộ Dung Vũ có chút nổi giận. Long Thần nói mặc dù không có ý tứ kia, nhưng mà Mộ Dung Vũ nghe được. Nói chung có cái gì đó không đúng, hơn nữa trong tâm luôn nhớ đến lời cảnh báo của Tam Đại Ma Lão. Long Thần, ta nói cho ngươi biết quy củ diễn hỏa địa mạch, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Mộ Dung Vũ nói, Long Thần gật đầu, diễn hỏa địa mạch là một dòng sông nham thạch to lớn. Tại bên dưới dòng sông nham thạch, cất giấu hai loại đồ vật, một loại là hỏa luyện tinh, còn loại khác là yêu thú. Ly hỏa diễm thú, địa giai lục phẩm, ly hỏa diễm thú kia bảo vệ hỏa luyện tinh. Tại trong tình huống chung chung, chỉ có đánh bại ly hỏa diễm thú, mới có thể được hỏa luyện tinh. Mà quy tắc của chúng ta chính là, người nào lấy được càng nhiều hỏa luyện tinh, người đó chính là người thắng cuộc. Lần này ta so đấu với Dương Đan Phong, mà ngươi cùng với những người khác so đấu với nhau. Ngươi chỉ cần có được hỏa luyện tinh nhiều nhất. Ngươi liền có thể có được tầng thứ nhất đạo tâm ma chủng ma. Đơn giản như vậy à, Long Thần có chút ngoài ý muốn. Bằng không ngươi cho rằng còn muốn như thế nào nữa? Mộ Dung Vũ nói, vậy, nếu như ta có được hỏa luyện tinh, so với ngươi cùng Dương Đan Phong nhiều hơn thì sao? Long Thần hỏi, ta cũng không biết, ngươi đi hỏi cung chủ đi. Thế nhưng ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta và Dương Đan Phong tổng cộng tiến vào diễn hỏa địa mạch đã hai lần rồi. Đối với bên trong vô cùng quen thuộc, ngươi muốn vượt qua chúng ta, trên cơ bản là không thể nào. Sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ liền định rời khỏi. Mặc dù nhị ma trưởng lão đã rời đi trước, nhưng mà Mộ Dung Vũ biết, đối với biểu hiện của nàng, nhị ma lão đang ở đâu đó ngó chằm chằm, nếu như nàng lưu ở chỗ này lâu hơn. Khẳng định không thiếu một trận khiển trách trách mắng. Đúng rồi, còn có một việc, khi đi tới nửa đường, Mộ Dung Vũ quay đầu lại. Chuyện gì? Long Thần hỏi, hắn nhìn Mộc Dung Vũ vào lúc này có điểm vội vàng. Hoàn toàn không giống như lúc hoàn toàn chiếu cố mình. Trong lòng suy nghĩ một lát, đại khái hiểu được Tam Đại Ma Lão tạo áp lực lên người nàng. Bây giờ trong Thiên Ma Cung, thoạt nhìn Tam Đại Ma Lão và Cung Chủ Thiên Ma Cung là đang minh tranh ám đấu. Long Thần cùng nàng thì bị chia cắt về hai bên phe phái khác nhau. Cho nên như vậy cũng rất đỗi bình thường. Tại trong diễn hỏa địa mạch, hỏa luyện tinh là tầm thường nhất. Hỏa luyện tinh trải qua vô số năm rèn luyện, có thể tạo thành thần luyện tinh. Chúng ta thí luyện, nếu như có thể nhận nhiều thần luyện tinh thì tốt hơn nhiều. Giá trị của thần luyện tinh, một viên có thể so sánh với 100 viên hỏa luyện tinh. Nếu như ngươi may mắn chiếm được thần luyện tinh, vậy thì trên cơ bản là ngươi tương đương chiếm được đạo tâm ma chủng. Thần luyện tinh, ta nhớ kỹ, cứ như vậy, tiểu lang lại có thêm cái mục tiêu nữa. Còn điều này nữa, hỏa luyện tinh có thần luyện tinh mạnh hơn, mà ly hỏa diễm thú, cũng có yêu thú cường đại hơn, được gọi là thần diễm thú. Bộ dáng của thần diễm thú giống như ly hỏa diễm thú. Thế nhưng càng thêm to tướng và cường đại, thần diễm thú là yêu thú địa giai thất phẩm, Tại trong diễn hỏa địa mạch cũng có không ít. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận chút. Mộ Dung Vũ mặc dù cố ý duy trì khoảng cách với Long Thần. Thế nhưng chuyện cần nói. Quả thật nàng nói cho Long Thần biết cũng vô cùng chi tiết. Bởi vậy có thể nhìn ra được. Trong lòng nàng vẫn là rất chiếu cố Long Thần. Đa tạ rồi, Long Thần nhìn nàng gật đầu. Nói vậy, người tốt đối với mình, cũng ít khi thấy, còn nữa, ngươi phải cẩn thận với những người khác, không biết bọn họ có thể ngáng chân của ngươi hay không? Ta nói tới ai ngươi đã hiểu được, cáo từ, sau khi nói xong, Mộ Dung Vũ rời khỏi, trên diễn võ lôi đài to lớn, cũng chỉ còn lại một mình Long Thần đứng ở đó, lúc này Tiểu Lang mới từ trong một góc không xa chạy nhảy lên lôi đài. Có chút hưng phấn đu tới bên cạnh Long Thần. Lúc này, thực lực Long Thần đột nhiên tăng mạnh, mà hắn thì vẫn còn dậm chân tại chỗ. Thế nhưng hoàn hảo chính là, những ngày an nhàn của hắn sắp sửa kết thúc. Thế nhưng, Tiểu Lang không rõ chính là, hắn rõ ràng nhớ được khoảng cách Long Thần ước chiến còn có 2 ngày mà. Tại sao chỉ hơi đánh giấc một cái, thì đã trôi qua 2 ngày thời gian rồi? Chuyện Thiên Ma Cung, một cái điệp khúc nói lời cái biệt, một đoạn kế tiếp, Long Thần lúc này đặt mọi tâm thần đầu nhập vào trong thạch phù thần bí kia. Đồ vật thần kỳ như thế, đáng tiếc ta không cách nào nắm giữ được, trước chỉ để ở trong túi thôi. Ta nếu như tiến bộ đều đều, tổng có một ngày có thể hiểu thấu hoàn toàn đồ vật kia. Sau khi nghĩ thông suốt, Long Thần liền dẫn Tiểu Lang hướng phương hướng Thanh Vân cứ đi tới. Chỉ có 5 ngày, Long Thần cũng không có ý định tu luyện. Vô tung ma ảnh bây giờ, chỉ có thể trong thực chiến mà tiến bộ. Một đường trở về, ánh mắt mọi người nhìn Long Thần, đã hoàn không giống lúc trước. Trước kia, mọi người bởi vì thân phận của hắn mà chế nhạo, bởi vì hắn xuất khẩu cuồng ngôn ma trào phúng hắn. Còn bây giờ thì không giống, hắn vốn là Long Thần chân chính. Hơn nữa hắn đã tu luyện thành công thiên giai chiến kỹ. Trên cơ bản đã phá bỏ ghi chép Thiên Ma Cung. Thiên tài yêu nghiệt như vậy, ai dám chê cười hắn. Ánh mắt nhìn hắn, ngoại trừ cung kính ra còn có kinh sợ. 5 ngày kế tiếp, ta hảo hảo lưu lại. Đem vô tung ma ảnh diễn luyện thành thục. Về phần đạo tâm ma và đế ma kiếm mà nói, ta cũng phải chiếm được vào tay. Chờ đến khi ta trang bị những đồ vật này, thực lực tăng lên lần nữa, chính là lúc giết trở về Bích Thương Hoàng Thành. Tiểu Hy, ngươi mong đợi không? Cửu Thiên Tiên Linh Quả, rất nhanh ta sẽ chiếm được cho ngươi. Nhìn trong ánh mắt Long Thần bắt đầu nóng bỏng, Linh Hy nhu thuận gật đầu, chợt ánh mắt nàng toát ra yêu thương nồng đậm, bởi vì có một việc, nàng không thể nói cho Long Thần biết, và cũng không đành lòng nói cho Long Thần rõ. Nếu như Long Thần thực sự vì nàng mà chiếm Cửu Thiên Tiên Linh Quả, vậy thì có thể đổi lấy chính là chia lìa trọn đời. Cách chương